Chân tình ngàn năm, chương 61, góc truyện audio.com, chậm một chút, ô, nhĩ đa, a-ha-ta, quá sâu, nàng vặn vẹo eo nhỏ muốn né tránh, lại bị một đôi cánh tay hữu lực kiềm chế. Đại trưởng hắn xấu xa vỗ vỗ ở cái mông tuyết trắng của nàng, nàng không khỏi nuốt nghẹn ra tiếng. Ác ma, nàng sớm nên phát hiện thối cổ nhân này quả nhiên là một đại ác ma không hơn không kém, ba lần bảy lượt cứ đùa bỡn nàng như vậy. Dục vọng hắn cường đại thật sự đáng sợ. Linh Nhi, thanh âm của nàng thật là dễ nghe, nên kêu nhiều một chút. Hắn thở dốc thật mạnh, khàn khàn nói nhỏ ở bên tai nàng, hắn thích nàng ở dưới thân hắn rên rỉ kích tình mị dụ hắn như thế này. Bụng xích nhĩ đa va chạm có tiết tấu trên bầu ngực non mềm của nàng, không ngừng phát ra âm thanh ái muội làm cho người ta mặt đỏ tim đập. A a, ác ma, mau thả ta ra, ngô, ta không được, ta sắp chết, không biết có phải do ân ái nơi dã ngoại hay không, làm cho nàng cảm thấy hôm nay hắn giống như thú tính quá. Không thể khống chế, nam căn cứng rắn thật lớn không ngừng ở trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi, khoái cảm cơ hồ muốn vượt qua tất cả sự chịu đựng của nàng, đã muốn phân không ra hiện tại là đang thoải mái hay là khó chịu. Xích nhĩ đa không vì nguyên nhân này mà dừng lại động tác, ngược lại luật động càng thêm làm càn, thân thể của hắn kịch liệt tiến dồn dập về phía trước. Nga, Linh Nhi, nàng xem nàng kìa, mút chặt lấy ta như thế. A a a, ngươi đừng nói nữa, không. Không, cảm giác này, lại là cảm giác này, khoái ý mãnh liệt đang xâm nhập nàng. A, xích nhĩ đa, không được, ta, ngươi làm ơn, ân a, từ bỏ, ta, lần này, cảm giác thật khác với những lần trước, thân thể của nàng đột nhiên như muốn vỡ tung, một cỗ thủy triều nháy mắt xuất hiện mạnh mẽ ở hạ thể, nàng không hiểu thất kinh thét chói tai không. Mau, mau thả ta ra, a, tà ác như hắn, ngay thời điểm quan trọng như thế này sao có thể dễ dàng buông tay. Miệng xích nhĩ càng cong lên, đại trưởng càng thêm di chuyển thắt lưng của nàng nhanh hơn, không cho nàng có chút cơ hội đào thoát. Tiếp theo kịch liệt đâm mạnh kích thích từng mẫn cảm điểm trong cơ thể nàng. Hoàn toàn không để ý tới nàng đau khổ cầu xin, như cũ tàn khốc tiếp tục tăng thêm lực đạo, nắm chặt thắt lưng của nàng ra sức đong đưa, đại trưởng lại không buông tha dùng sức xoa bóp bộ ngực sữa no đủ của nàng. Không cần, không cần, a, nàng bất lực lay động chán, ngay tại cuối cùng một khắc không nhịn được lên tiếng kêu to. Cảm giác mãnh liệt không khống chế làm cho nàng rốt cuộc không khống chế được chính mình, nàng cảm giác dưới thân nàng mật dịch tuôn ra không giống như lúc trước, đó là một cảm giác bắn thật mạnh trước nay chưa từng có, chất lỏng giống như thủy triều nóng bỏng nháy mắt phun tiết mà ra. A, sao lại như vậy, Dạ Thủy Linh lên tiếng khóc lớn, từ trước cho đến bây giờ chưa bao giờ mất mặt như thế này. Kinh ngạc đan xen lẫn xấu hổ, làm cho nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào y bào dày thô trên mặt đất. Cảm giác được sao, giống như lạc vào nơi tiên cảnh, hắn ôn nhu nói, nhưng không có dừng lại động tác, xung huyết nam căn còn đang ở bên trong hoa huyết của nàng chuyển động mãnh liệt. Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thủy dịch không ngừng bắn ra như nước, bài sơn đảo hải tê dại hỗn loạn làm người ta sỉ nhục khoái ý, làm cho Dạ Thủy Linh cuối cùng ngăn cản không được. Ngô, người này, góc truyện audio.com, đáng giận, ác ma, nàng gục đầu, rốt cuộc là tạo cái nghiệt gì a? Nàng cắn răng khóc thân mình mềm nhũn, liền ngất đi. Đến khi Dạ Thủy Linh tỉnh lại, đã là chuyện của hai ngày, chỉ cảm thấy yết hầu có chút khô nóng, thân mình giống như bị một tảng đá lớn ngàn cân ngăn chặn, làm cho nàng khó chịu rên rỉ. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh sáng chói mắt làm cho nàng một hồi lâu mới có thể thích ứng. Lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp chớp, đợi sau khi lấy lại tinh thần, nàng thế này mới phát hiện chính mình nằm ở trên giường hắn. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Ngô, đầu của nàng, đau quá. Không đúng, hẳn là toàn thân đều đang đau. Cách chương.